Lẽ nào em không biết? Chương 42. Gia đình trí thức. Ba đôi thông. Chết mình nè, tứ quý năm. Ha ha. Tứ quý ca, xin mời các bậc tiền bối đưa tiền đây. Phong cười sung sướng. Những tháng ngày này với cậu phải nói là rất nhàn rỗi, sinh hoạt cực chuẩn. Sáng 5 giờ 30 dậy, thể dục, ăn sáng, sau đó ngồi vào chiếu bài với thầy U. Trưa ăn cơm, chiều thì mọi người cùng nhau xem phim hoặc chơi thể thao. Tôi đánh vài ván bài nữa cho tiêu cơm rồi đi ngủ. Đúng là gia đình trí thức. Con trai mẹ giỏi quá, ăn hết rồi này. Gớm, giỏi đách gì, bài đỏ thôi, bà cậu chen vào. Rồi rồi, thầy U cứ đưa tiền đây là được. Để tình thầy U già rồi, con chơi ván mới nhé. Thôi, đánh tiền lên chán lắm, chơi tấn đi con. Được. Phong này, mau mau kiếm người yêu đi, vì chơi cho đỡ buồn, đánh bài bà chán chết. Ý mẹ là chán con rồi đấy. Mình này, đừng có chia rẽ tình cảm. Mẹ bảo này, mẹ bao giờ cũng yêu con nhất, con đừng có nghe địch nó lừa. Được rồi, con biết rồi. Thấy U bốc bài đi kìa. Huy rô. Hai chủ. À, mình ngu quá. Em còn 3 con 2 chưa đi. Thôi nè, biếu mình một thể. Được, thì 3 chủ. Ơ, thầy cầm hộ con luôn đôi 3 thối. Ủa, từ nãy đi giờ. Mình ăn gì mà ngu thế, đỡ bài như giờ hơi ý. Mà thôi, mình ngu từ khi tán em biết mà. Tiếng chuông điện thoại reo, là một giọng nói rất quen thuộc. 2 tuần nay cô biệt tâm biệt tích, cậu tưởng cô chán ghét cậu rồi cơ. Giờ nghe mới thấy đã nhớ cô như nào. Thầy U chơi với nhau nhé, con ra ngoài có chút việc. Có về ăn cơm không con? Con không biết, con nhắn tin sau. Ừ, lấy xe mà đi cho an toàn con ạ. Bà Phong đưa chìa khóa cho cậu. Một lúc con trai đi rồi, bị bà xã kéo vào. Bà xã viết ra tờ giấy chữ gì đó rồi đưa cho ông xã. Mình, chữ này nghĩa là gì? Ông xã xem xét may mun, suy luận mãi rồi hỏi. Mình tự dưng lấy ở đâu thế? Em vừa xem trộn, cuộc gọi tới của con trai đấy, nó hiển thị lên. Hình như tiếng Anh nghĩ sao ấy, tôi không biết, tôi mù tịt mà. Mẹ Phong thở dài. Ừ, nhiều khi em không hiểu tại sao mình đần như thế mà lại làm ăn giàu thế được. Mình có phi pháp gì không vậy? Bà Phong ức điên, mà sợ vợ vẫn phải nhẹ giọng. Không mình ạ, đâu có phải biết tiếng Anh mới giàu được. Mà tôi không đần lắm đâu, không thì làm sao thằng Phong nó thông minh như thế được. Gớm, nó thông minh theo gen của em thôi. Ừ, tôi đi ngủ. Mình hâm à? 6:30 sáng, ngủ cái gì mà ngủ. Tôi buồn ngủ rồi, đi thôi. Vũ Phong chui qua lũ chó, nhìn lên cây xoài, mặt ngắn tún. Hà Nguyên Dương, cậu ăn phải bả gì mà trèo lên đấy? Dương sộ độ cao, mắt đã hơi đỏ rồi. Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên. Lên được mà không xuống được à? Hà Dương thanh minh. Không phải cậu ạ, tôi trèo từ cửa sổ ra đấy. Phong nhìn sang phía cửa sổ, tự dưng lạnh toát cả người. Giọng cậu kèm theo giận dữ. Cậu điên à? Nhớ mà ngã thì còn là người nữa không? Ngu như một con lợn. Thì có ngã đâu mà. Nhanh lên, giúp tôi xuống với, tôi có việc gấp. Tôi giúp cậu thì cậu cho tôi cái gì? Cái gì cũng được, nhanh lên đi Phong, tôi mệt quá, tôi sợ nữa. Cậu mà cũng biết sợ hả? Phong cười, đoạn vừa trèo lên cây vừa trêu. Việt ơi, lần sau dự định trèo cây thì đừng mặc váy nhé, tôi nóng hết cả người rồi đây này. Hà Nguyệt Dương nhìn xuống đỏ bừng cả mặt, hận chỉ muốn ném chết cậu ta. Trèo lên lưng tôi. Có người ngượng mà việc gấp, đang phải tụt dần xuống dưới lưng cậu. Cái động tác cô trèo, nó vụng vụng về về. Cái váy của cô, nó cứ bồng bềnh, khiến ai đó chỉ muốn chảy máu mũi. Được rồi, bám chắc vào nhé. Ừ, được, giờ tôi sẽ nhảy xuống, chúng ta cùng chết. Điên à? Phong cười. Làm gì mà nóng tính thế, sợ chết thế à? Nó xuống đi. Ừ, xuống đây. Trong lúc cậu treo dần xuống, người thấy mùi bạc hà nhẹ nhẹ. Chỉ là vô thức thôi, mũi cơ hơi ghé vào cổ cậu, khẽ khàng ngửi. Đầu óc bỗng dưng trống rỗng, cảm nhận được hơi thở của cô, cả người cậu run rẩy. Hà Nguyệt Dương, để cái mắt cậu xa xa một tí, nếu không muốn rơi tự do. ông cố ý mà. Sau khi chui ra khỏi vườn, Phong chở cô tới trường luôn. Cậu cũng đoán được phần nào. Cả kỳ thi tỉnh năm ngoái, cả kỳ thi vào 10 chuyên, cả bộ truyện của hai người. Tôi được miễn thi tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn cứ thi, cho vui ấy mà. Với cả hôm nay là ba tôi đi chơi, không để ý tôi ở nhà nên khóa cửa. Nguyệt Sương bảo chữa. Lớp trưởng cười, cười một cái rất nhẹ. Nguyệt nói thế nào, kể cả đúng, kể cả sai, cậu luôn lựa chọn tin tưởng theo lời cô. Bởi vì cậu biết, chắc chắn cô có điều khó xử.